12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 23, bánh này cô chỉ được làm cho mình tôi ăn. Gạch nối chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Sau khi từ nhà sư tử ra về, ai ai cũng chạy thật nhanh về nhà chuẩn bị quần áo tươm tất cho ngày mai. Chả là có thánh chỉ của mama đại nhân sư tử là ngày kia sẽ trước lễ nên muốn mời cả bọn tới. Đương nhiên tụi này không ngu gì từ chối mà còn tới sớm hơn một ngày còn chơi nữa chứ. Tớ về nha, sử nữ vẫy tay rồi đi về hướng ngược lại. Tụi mình cũng về thôi. Kim Nghiêu nói, sử nữ về tới nhà thì trời bắt đầu mưa. Cô vội chạy vào dãy nhà, leo lên tầng 2 nhanh chóng tới phòng trọ của cô. Nhưng, lúc cô chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì sử nữ phát hiện ra có hai tên vệ sĩ đứng ở trước nhà cô. Mấy người, sử nữ ngỡ ngàng, tiểu thư, lão gia gọi người về. Tên kia nói, giọng vô cùng cung kính. Cô sốc, chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy. Bước chân cô lùi dần rồi sử nữ quay ngoắt người lại chạy thật nhanh. Cái gia đình giả tạo ấy, nơi mà chỉ biết tới tham vọng, không phải là nhà cô. Tiểu thư vơ gâu, hai tên vệ sĩ hốt hoảng chạy theo. Họ càng đuổi thì sử nữ chạy càng nhanh. Cô thấy ghê tởm cái ngôi nhà ấy. Chấm, sáng ngày hôm sau, tất cả 12 thành viên đã có mặt tại phi cơ riêng nhà nhân mã. Mọi người cứ thoải mái nhé. Chúng ta đi riêng mà. Nhân mã cười ra hiệu chị tiếp viên mở cửa. Ok, sử nữ cậu sao vậy? Cự giải nhìn sử nữ cứ bần thần mãi. Sử nữ chậm rãi lắc đầu. Họ đã lo lắng cho cô quá nhiều rồi. Cô không thể tiếp tục làm họ lo lắng. Thôi thì chuyện này cứ cho cô âm thầm chịu tổn thương một mình thôi. Có chuyện gì cậu phải nói cho chúng tớ biết nhé. Song Ngư quàng tay qua vai sử nữ. Đương nhiên cô cảm động lắm. Chỉ không bộc lộ ra ngoài thôi. Sau hơn một tiếng cả lũ đã xuống tới phi trường. Vì ở có hai ngày nên hành lý cũng khá ít nhưng mà vẫn có một đứa mang cả đống đi. Nhân mã là ví dụ tiêu biểu. Aida, nặng quá, nhân mã lê từng bước, cần giúp không, tớ xách cho, Bảo Bình tiến tới giúp mã xách một cái vali, nhân mã vui vẻ đưa cho Bảo Bình xách hộ, cả hai sóng đôi cạnh nhau, cười nói vui vẻ, hai người này vô tư tới vô tâm, họ không hề biết rằng, sau lưng họ vẫn luôn có hai ánh mắt dõi theo, Song Ngư nhìn cảnh tượng trước mắt, con tim đau nhói từng cơn. Ai bảo cô lại phải lòng một tên nhà khoa học dị đó chứ? Ai ngờ có khi người hắn thích là nhân mã. Ê, Ngư ngố, cậu sao vậy? Nhân mã nhìn cô cứ tần ngần đứng. Chạy ra hỏi, không sao, chúng ta đi nào. Song Ngư cảm thấy thán phục tài diễn xuất của mình. Nhân mã không nghi ngờ nha. Và, cô cũng không muốn làm chuyện gì to cả. Và không muốn mất đi người bạn thân này. Song Ngư là vậy, vậy còn người kia thì sao? Thích cô 3 năm yêu cô 3 năm như vậy mà cô không hề hay biết. Đã 6 năm rồi, anh chôn cất việc này trong lòng. Anh hay trêu ghẹo các cô gái cũng chỉ muốn cô để ý anh một chút. Vậy mà, lẽ nào cô thích Bảo Bình? Có hai trái tim âm thầm tổn thương. Có hai người gây ra nhưng không biết gì. Tới chiều, mọi người rủ nhau đi ra biển chơi. Ai ai cũng phấn khích. Nào, thoải mái nhé, tới 4 giờ tập trung ở đây. Sử nữ nói và biến mất hút. Chạc, tự bao giờ cô nàng ham chơi vậy nhỉ? Song Tử nhếch mép, để ý làm gì? Để ý nữa mà kết băm nát xác cậu nha. Bạch Dương trêu chọc, Song Tử cười cười, quàng vai bá cổ Bạch Dương. Nghe thấy Song Tử để ý sử nữ. Lòng ai đó khó chịu. Trong lòng ngứa ngáy không thôi. Ê Kim Nghiêu, đi lặn cùng không? Thiên Yết hở hững nói, ok ok, đi luôn, Kim Nghiêu hớn hở theo sau Thiên Yết đi dọc bờ biển. Từ xa nhìn tới, ánh mặt trời tà tà hắt lên Thiên Yết và Kim Nghiêu tạo nên một mảng ánh hào quang. Bức tranh thiên nhiên màu sắc, hai người đó nha, trọng sắc khinh bạn, sư tử ngán ngẩm nói. Đúng thật, chưa nói xong đã mất hút, Thiên Bình hùa theo, chấm chấm, mà ma kết đâu nha, Song Ngư lấy tay che nắng. Cũng theo sử nữ rồi. Bảo Bình nhún vai, đứng làm gì nữa, đi chơi. Nhân mã cầm quả bóng chuyền ném về phía biển. Bánh nướng ra lò rồi nha. Song Ngư khệ nệ bưng bánh. Thực sự là tiêu tốn rất nhiều bột bánh của cô. Làm hỏng bao nhiêu giờ mới có thể hoàn chỉnh. Hi, đúng là con gái của tiệm bánh nổi tiếng. Ngon lắm nha, Kim Ngưu Hận lúc này không thể nhảy bổ lên bàn ăn. Song Ngư bẽn lẽn cười. Nụ cười khiến ai kia loạn nhịp. Cuối cùng khi ăn xong, mọi người ai cũng làm việc riêng của mình. Nhân mã thì chơi game. Kim Ngưu rủ sử nữ tới hội chợ. Cự Giải và Bạch Dương đi ngắm biển đêm. Ma Kết đọc sách, Tiên Yết thì đi mua đồ cho mình. Song Tử và Thiên Bình hiển nhiên tán gái. Sư Tử thì về phòng xem phim. Còn lại Bảo Bình và Song Ngư. Xong rồi hả, Bảo Bình đứng dựa lưng vào cửa bếp. Hờ hững nhìn Ngư, ừ, Song Ngư gật đầu. Trong lòng cô hỗn độn. Sao anh lại ở đây? Anh phải ở cùng Nhân Mã chứ? Bánh cô làm, có thể làm lại được không? Bảo Bình xấu hổ quay qua chỗ khác. Song Ngư vẫn ngây ngô. Bỗng, Bảo Bình ôm cô vào lòng. Bàng hoàng, sửng sốt rồi xấu hổ. Anh nói thật nhẹ, cũng rất ngọt ngào với cô rằng. Từ nay, bánh này cô chỉ được làm cho mình tôi ăn. Cũng như, nó có một ý nghĩa sâu xa khác. End chép 23, cách chương.